Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Giọng nói lành lạnh này sao mà quen thuộc như thế? Mặc dù ở núi Thiên Tuyết tuyết phủ khắp nơi, nhưng vẫn có một loại cảm giác lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy. Vân Thiển Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc này thì vội ngẩng đầu. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở phía sau bọn họ. Vẫn là hắc y với mặt nạ bằng bạc, thân ảnh của hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng yên ở nơi đó. Không giống với lúc mặc cẩm bào trắng Nguyệt Nha là một hình tượng công tử ôn nhuận vô song. Mà là có một loại ung dung cô đơn, tôn quý và tao nhã. Hắn đến, làm cho tuyết và băng trên núi Thiên Tuyết tựa hồ như bị chi phối. Không hẹn mà cùng giúp hơi thở của hắn đạt đến một độ cao mà ai cũng không thể so sánh với. Nam Lăng Duệ dường như chỉ bị kinh ngạc một chút. Dựa vào bả vai Vân Thiển Nguyệt chậm rãi quay đầu lại. Đánh giá toàn thân cao thấp của Dung Cảnh, nhíu mày, dường như ngươi đã tới chậm, mới vừa rồi tiểu nha đầu đã đáp ứng đi Nam Lương với ta. Chấm, phải không? Giọng nói của Dung Cảnh khẽ dương cao một phần, tựa hồ cũng không muốn đợi Nam Lăng Duệ trả lời. Liền ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt, tới đây, dựa vào cái gì mà kêu nàng qua? Vân Thiển Nguyệt vừa nhìn thấy hắn đã tức giận, cứng rắn nói, chàng tới làm cái gì? Hiện tại trận đầm rồng hang hổ còn đang cháy, nếu nàng muốn đi vào, ta mang theo nàng cùng nhau đi vào. Dung Cảnh nói, Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc một chút, đã qua nửa ngày rồi, trận đầm rồng hang hổ vẫn còn đang cháy sao? Lừa gạt quỷ à, nàng hừ lạnh một tiếng, không cần, không dám làm phiền Sở gia chủ. Dung Cảnh bỗng nhiên cười, nhấc chân đi về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, quyết định chú ý không để ý tới hắn, nhưng lại nhớ tới nàng đã nói sau này hai người bọn họ sẽ không cãi nhau nữa. Thì có chút mâu thuẫn, muốn cho hắn một bài học, nhưng lại không muốn hai người vừa mới làm lành lại giận nhau nữa. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có gút mát, nàng không đi qua, ta chỉ có thể đi tới. Dung Cảnh nhìn vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ như biết được suy nghĩ trong nội tâm nàng, nụ cười càng sâu, Vân Thiển Nguyệt, ta cũng đã bị giáo huấn rồi, lần này coi như xong đi, tha thứ ta, như thế nào? Vân Thiển Nguyệt cau mày, cứ như vậy liền tha thứ cho hắn, không khỏi cũng quá dễ dàng đi, tiểu nha đầu, muội không thể cứ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Quá mức dễ dàng tha thứ sẽ không tránh khỏi việc có lần một thì sẽ có lần thứ hai. Đôi khi còn có lần thứ ba, muội nên để cho hắn nhớ. Nam Lăng Duệ lập tức xen vào, hắn còn chưa dứt lời. Dung Cảnh phất tay, một cỗ lệ phong đánh về phía hắn. Hắn lập tức dùng di hình mới vừa học được để tránh né. Trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ, di hình của Thanh Di quả nhiên dùng tốt. Dung Cảnh khen một câu, hắn biết di hình, vậy hắn đến đây từ lúc nào? Thế mà nàng lại không phát hiện ra chút nào. Nàng nhìn Dung Cảnh, chàng đã sớm tới, đúng vậy, thời điểm Thanh Di dạy các nàng di hình thì ta đã tới rồi. Dung Cảnh thẳng thắn, ta nói những lời kia chàng cũng nghe được rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, ngươi học lén. Nam Lăng Duệ đáp người xuống, nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Một bộ dạng muốn Dung Cảnh thừa nhận, nếu vậy hắn sẽ tìm cách chỉnh Dung Cảnh, ừ, cũng nghe được rồi. Một chữ cũng không sót, Dung Cảnh trả lời Vân Thiển Nguyệt, dứt lời, liền chuyển hướng sang Nam Lăng Duệ, nhìn hắn thản nhiên nói, không phải là học lén, là quang minh chính đại học, Thanh Di biết rõ ta tới, ta cũng đứng ở nơi đó, đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Vốn là chỉ cần 2 canh giờ là có thể học xong. Nhưng các ngươi lại học hẳn 3 canh giờ. Duệ Thái Tử quả nhiên trời sinh thông minh. Vân Thiển Nguyệt im lặng. Dung Cảnh đây là lấy lời đắc ý cười chê trước kia của Nam Lăng Duệ đáp lại hắn đây mà. Người này, nhưng nếu là hắn, 2 canh giờ là có thể học xong di hình. Bọn họ học suốt 3 canh giờ mới biết di hình. Quả thật hắn không phải nói khoác. Hắn trời sinh đúng là để đả kích người mà. Nam Lăng Duệ quả nhiên bày ra một bộ dạng bị đả kích. Một lát sau, thẹn quá hóa giận, đưa tay đi túm Vân Thiển Nguyệt. tiểu nha đầu, đừng ở cùng cái tên lòng dạ hiểm độc này. Muội đi cùng ca ca. Sau này ca ca tìm một người tốt cho muội. Đúng rồi, người kia đó, Ngọc Tử Thư Đông Hải Quốc, tay Nam Lăng Duệ còn chưa chạm tới Vân Thiển Nguyệt. Dung Cảnh đã trước một bước kéo Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Lăng Duệ. Hôm nay Duệ Thái Tử vứt bỏ không cưới Lam gia chủ quả thật làm được vô cùng tiêu sái. Nhưng Tử Quy cảm thấy Lam gia chủ vẫn có một khối tình si với Duệ Thái Tử. Tử Quy trời sinh hướng thiện, rất nguyện ý trợ giúp người khác đạt được ước nguyện, không ngại trói Duệ Thái Tử lại. Sau đó quay về rừng đào 10 dặm, đưa tới khuê phòng của Lam gia chủ, để cho chuyện tiếc nuối được viên mãn, hoàn thành một chuyện tốt. Như thế nào, Nam Lăng Duệ giận dữ, ngươi dám, rất dám. Dung Cảnh nhìn hắn, Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Dung Cảnh, ánh mắt Dung Cảnh không tránh né chút nào. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa tay đẩy Ngọc Thanh Tình, cả giận nói, nương, ngài xem một chút, người như vậy, chúng ta có thể giao tiểu nha đầu cho hắn sao? Hắn lòng dạ hiểm độc đen phổi, tiểu nha đầu thiên chân vô tà, không khéo sẽ có một ngày hắn sẽ bán tiểu nha đầu đi. Nàng thiên chân vô tà, Vân Thiển Nguyệt suýt nữa bật cười. Con nha, thật không đứng đắn, một chút bộ dạng làm ca ca cũng không có. Người ta đều là khuyên giải không nên chia lìa. Con thì ngược lại, không thấy bọn họ cãi nhau thì con không cao hứng. Ngọc Thanh Tình cười trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ một cái. Cãi nhau thì có gì là không tốt, có thể làm cho muội ấy đi Nam Lương mà. Thiên Thánh có cái gì tốt, tại sao nhất định không đi? Nam Lăng Duệ hừ một tiếng. Biết con không muốn cùng muội muội tách ra, cũng không phải là sau này không gặp lại. Ngọc Thanh Tình cười cười, nói với Dung Cảnh, tiểu Cảnh, việc hôm nay cháu làm không có gì là không đúng. Ta ở trong trận thấy vậy cũng rất vui mừng, nhưng đúng là như lời Nguyệt Nhi nói. Nàng hy vọng cùng cháu đồng sanh cộng tử, chứ không phải cháu bỏ lại nàng một người mà đi. Chuyện nhỏ nàng nguyện theo ý cháu. Chuyện nguy hiểm bực này nàng nguyện ý cùng cháu một chỗ. Cháu đã nghe nàng nói, nữ nhân một khi yêu một người đàn ông, thì nguyện ý theo bên cạnh hắn, cho dù là chết, cũng không nguyện ý núp ở phía sau hắn. Cháu phải hiểu được. Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, cung kính thi lễ với Ngọc Thanh Tình, chậm rãi gật đầu, Thanh Di nói đúng, Cảnh biết rồi, ừ, cháu hiểu là tốt rồi. Ngọc Thanh Tình cười gật đầu, Nam Lăng Duệ khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay túm cổ tay Ngọc Thanh Tình, nương, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn, tiểu tử thôi, con khó chịu cái gì chứ, nói đến chuyện của con cùng Lam gia tiểu nha đầu, tiểu Cảnh ở sau lưng đã xuất ra bao nhiêu tương trợ chứ, con còn khỏe mạnh như vậy, chẳng những không lĩnh tình, còn cho hắn sắc mặt không tốt. Ngọc Thanh Tình liếc giận Nam Lăng Duệ một cái, nhưng cũng không có hất tay của hắn ra, nếu không phải là hắn muốn kết hôn với muội muội của con thì có giúp con không? Nam Lăng Duệ lại hừ một tiếng, thật không rõ ngài bị hắn hạ thuốc mê gì, lại không nhìn thấy hắn lòng dạ hiểm độc đen phổi, đen ruột đen bụng, cũng không sợ hắn đẩy con gái của mình vào trong hố lửa. Ngọc Thanh Tình bị hắn chọc cười. Cha con cũng đen như hắn, nương không cảm thấy có cái gì không tốt, quả nhiên ngu ngốc, Nam Lăng Duệ liếc nhìn ánh mắt si mê của Ngọc Thanh Tình. Ngọc Thanh Tình vỗ một cái vào trên đầu của hắn, không biết lớn nhỏ, những năm này ca ca thật là chiều hư con rồi, đó là phụ hoàng thương con. Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng mày, kéo Ngọc Thanh Tình đi vài bước, quay đầu trợn mắt với Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, còn không đi. Muội nói không theo huynh đi Nam Lương. Vân Thiển Nguyệt cũng biết Nam Lăng Duệ yêu thương bảo vệ muội muội thành si. Cho dù nhìn như thế nào cũng sẽ thấy Dung Cảnh không thuận mắt. Kỳ thật nghĩ lại thì cũng rất bình thường. Giống như nàng ái hộ ca ca. Cho dù là Diệp Thiến trước kia hay là Lam Y hôm nay bị hắn bỏ rơi nàng cũng đều cảm thấy không thích hợp. Tất nhiên nàng nghĩ ca ca là toàn vẹn nhất. Chỉ sợ một ngày kia cho dù bên cạnh hắn chính là người toàn vẹn 10 phần. Sợ là nàng cũng có thể tìm ra một đống lớn khuyết điểm của họ. Không đi Nam Lương thì không đi. chẳng lẽ muội muốn xuống núi Thiên Tuyết rồi? Nam Lăng Duệ trợn mắt, cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lập tức đuổi theo hai người. Nàng đi được vài bước liền phát hiện hơi thở có chút không đúng. Quay đầu lại, thấy Dung Cảnh dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng, trông giống như là hài tử bị bỏ rơi. Nàng hít sâu một hơi, giọng điệu vẫn còn có chút cứng rắn. Đi thôi, chẳng lẽ còn chờ ta ôm chàng xuống núi? Nàng tha thứ cho ta rồi có phải hay không? Dung Cảnh yếu ớt hỏi. Vô nghĩa, không tha thứ có thể nói chuyện với chàng sao? Vân Thiển Nguyệt lườm hắn một cái. Ta không tha thứ thì chàng cứ đứng ở chỗ này sao? Ừ, Dung Cảnh lên tiếng, vậy chàng cứ đứng đó đi. Vân Thiển Nguyệt xoay người rời đi. Rõ ràng người làm sai là hắn vậy mà còn lên mặt làm cao. Ta chết rét nàng cũng không quan tâm có phải hay không? Giọng nói sâu kín của Dung Cảnh từ phía sau truyền đến. Mặc kệ, Vân Thiển Nguyệt hung hăng nói. Vậy cứ để ta chết rét đi. Giọng điệu của Dung Cảnh có chút u oán. Vậy thì chờ chết rét đi. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút ác ý a. Tiểu nha đầu, ta nhớ ra rồi, cách nơi này không xa là nhà của Tuyết Sơn lão đầu. Tối nay ta và nương không xuống núi, chúng ta đi thăm Tuyết Sơn lão đầu có được hay không? Để nương nấu cơm cho chúng ta, mười mấy năm chúng ta chưa được ăn rồi. Nam Lăng Duệ vui mừng nói. Ừ, đó là tốt nhất. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Nàng cũng không nỡ nhanh như vậy đã phải xa nương nàng. Hôm nay hai mẹ con nàng còn chưa chuyện trò đủ đâu. Nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi nương đây này. Cũng đã nhiều năm không đi tới nơi ở của Tuyết Sơn lão đầu rồi. Vừa vặn đi xem một chút. Vậy thì đi thôi, chúng ta đốt một ấm lô, nhỏ, đặt ở giường, ăn thức ăn nương làm, uống hai chén rượu ngon. Thích ý cỡ nào à, cứ để cho người nào đó đứng ở đây tự kiểm điểm mình đi. Nam Lăng Duệ đi tới kéo Vân Thiển Nguyệt, ấm lô, một dạng của lò sưởi, nhưng nhỏ hơn, có thể cầm trong tay. Ừ, để cho hắn tự kiểm điểm. Vân Thiển Nguyệt không né tránh, mặc kệ cho Nam Lăng Duệ kéo, nhưng mà khí hậu trong cốc tương đối dễ chịu hơn. Ấm lô ca nói có thể không cần dùng đến. Chấm, vậy thì chỉ ăn món ăn và uống rượu. Nam Lăng Duệ nhìn thoáng qua Dung Cảnh. Ánh nhìn mang vẻ đắc ý, một tay kéo Vân Thiển Nguyệt. Một tay kéo Ngọc Thanh Tinh. Đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại. Dùng khẩu hình nói với Dung Cảnh. Ngu ngốc, ánh mắt Dung Cảnh thay đổi mấy lần. Ở nơi tuyết bay đầy trời cơ hồ không nhìn ra sắc thái. Ngọc Thanh Tinh quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Thở dài cười lắc đầu. Không nói chuyện, cũng tùy ý mặc cho Nam Lăng Duệ kéo đi thẳng về phía trước. Ba người đi tới chỗ lỗ hổng xuống núi. Nam Lăng Duệ cũng không buông tay. Lôi kéo hai người điểm nhẹ mũi chân. Định phi thân xuống. Lúc này, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hất tay của hắn ra. Xoay người nổi giận đùng đùng đi về phía Dung Cảnh. Tiểu nha đầu, muội có tiền đồ một chút có được hay không? Nam Lăng Duệ bày ra một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. Muội đã không có tiền đồ rồi. Thì có thể làm sao đây? Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại. Đi mấy bước liền đến trước mặt Dung Cảnh. Một tay túm lấy hắn. Đi, khóe miệng Dung Cảnh cong lên. Nụ cười càng ngày càng lớn. Mặc dù đeo mặt nạ màu bạc, cơ hồ che khuất toàn bộ dung mạo. Nhưng trong nháy mắt này làm cho người ta cảm giác hắn còn xinh đẹp hơn băng tuyết trên tuyết sơn hôm nay mấy phần. Cười nữa miệng cũng rớt mất. Vân Thiển Nguyệt bị kinh diễm một chút, giọng điệu càng ác liệt hơn. Có nàng ở đây, không sợ, giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên nhu noãn. Nhu noãn, nhu, ôn nhu, noãn, ấm áp, như gió tháng ba, so với giọng nói băng tuyết lạnh lùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, cũng không để ý hai cặp ánh mắt ở phía trước. Cúi đầu hôn xuống đôi má so với băng tuyết còn muốn thanh trong hơn của nàng. Cười hỏi, tha thứ cho ta rồi có phải hay không? Chàng còn dám tái phạm không? Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, có kinh nghiệm lần trước ở rừng đào 10 dặm từng có một lần không kịp đề phòng bị hắn ôm lấy. nên lúc này nàng cũng không kinh hô, mà là lý trí hỏi hắn. Không phạm, Dung Cảnh lắc đầu, sau này lên núi Đao, xuống Vạc Dầu, ta đều mang theo nàng, cái này thì còn được, vậy tha thứ cho chàng. Vân Thiển Nguyệt rất sung sướng đáp ứng. Dung Cảnh cười khẽ, cúi đầu, lại vẫn hướng đến gò má của nàng. Dung Cảnh, chúng ta còn chưa có chết, muốn khi dễ nàng cũng chờ đến lúc không có người. Nam Lăng Duệ hoàn toàn bị hai người đánh bại, ác thanh ác khí nhắc nhở hai người, thật là một đôi oan gia. Ngọc Thanh Tình cười lắc đầu, con thấy không phải là oan gia, mà là ngài sinh nữ nhi không đáng đồng tiền, người ta chỉ cần cười với nàng. Linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay đi mất rồi. Nam Lăng Duệ xem thường nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vân Thiển Nguyệt. Mất mặt xấu hổ, còn không có thấy được lúc con mất mặt xấu đây này. Muội muội con tốt xấu gì cũng có người muốn rồi. Còn con, đừng để đến lúc nương chết rồi cũng không thấy được mặt con dâu. Ngọc Thanh Tình cười mắng một câu, đưa tay kéo hắn, đi thôi. Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, hất tay Ngọc Thanh Tình ra, ngài còn chưa có già, tự mình đi đi, chấm, dứt lời, hắn phi thân xuống, tiểu tử thối. Ngọc Thanh Tình vừa cười mắng một câu, cũng phi thân xuống. Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hai người biến mất, nàng đỏ mặt ngửa đầu hỏi Dung Cảnh, ta rất mất mặt sao? Không mất mặt, Dung Cảnh cười lắc đầu, đôi tròng mắt tựa hồ như muốn toát ra nụ cười. Ai? Ta thế nhưng lại cảm giác mình thật sự khiến nữ nhân rất mất mặt. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người nam nhân này chắc chắn biết rõ điểm này rồi. Rõ ràng hắn làm sai chuyện. Thế nhưng sao người cuối cùng xuống nước hòa giải lại biến thành nàng? Như thế mà còn không gọi là mất mặt sao? Mặt của nàng chính là mặt của ta. Mặt của ta sẽ là mặt của nàng. Cho nên, hôm nay người bị mất mặt là ta. Nàng không mất mặt, Dung Cảnh cười hôn nàng một cái. Vân Thiển Nguyệt im lặng, cũng có thể tính toán như vậy sao? Nàng phục hắn luôn rồi. Chúng ta đi xuống, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt đi tới lỗ hổng, cười nói, ừ, chàng thả ta xuống. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, để ta ôm nàng đi xuống. Một ngày rồi chưa được ôm, thật rất nhớ, Dung Cảnh phun ra một câu nói. Điểm nhẹ mũi chân, ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống. Vân Thiển Nguyệt nằm ở trong lòng của hắn. Bốn phía là một mảnh tuyết trắng. Mặc sắc vân đoạn cẩm bào của hắn bao quanh nàng. Băng tuyết dưới ngọn núi. Hàn phong lạnh thấu xương. Nhưng nàng chỉ cảm thấy nồng đậm ấm áp. Lạnh không? Dung Cảnh thấp giọng hỏi. Không lạnh, rất ấm. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Dung Cảnh cười cười, ôm thân thể mềm mại của nàng sát lại. Tính tình ghê gớm thật. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cảm xúc hôm nay. Khẽ hừ một tiếng, hỏi, ở Lam gia, lúc ca ca kéo ta chạy đi tại sao chàng không đuổi theo ta? Chấm, nàng nghĩ tới nếu hắn đuổi theo, nàng sẽ phải quyền đấm cước đá hắn một trận thì mới hả giận được. Đáng tiếc hắn không cùng đi ra ngoài. Người bị nàng quyền đấm cước đá cho hả giận lại biến thành mẹ nàng. Muốn nghe nói thật sao? Dung Cảnh cúi đầu hỏi. Nói nhảm, Vân Thiển Nguyệt liếc trắng hắn. Sợ nàng đánh ta, Dung Cảnh sâu kín nói. Hả, Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại. Hắn còn sợ nàng đánh. Lúc ấy ta tiến vào trong trận. Thời điểm thấy Thanh Di và Nam Lăng Duệ không có chuyện gì. Ta đã hối hận rồi. Dung Cảnh nói, chàng là bởi vì thấy bọn họ không có chuyện gì nên mới hối hận. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, cũng không đúng, Dung Cảnh lắc đầu, Nam Lăng Duệ thấy ta đi vào, nhìn thấy nàng đang ở phía ngoài tức giận, câu nói đầu tiên hắn nói với ta là, ngươi đã xong, ta hiểu ta làm sai rồi, khi đó thật hối hận, sau khi đi ra ngoài, nàng không thèm quan tâm đến ta nữa. Ta rất muốn ôm nàng nói sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng thì như thế nào cũng không làm được. Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Nghĩ tới khó có được thời điểm hắn cũng biết sợ. Thật không dễ dàng, ta không nên bỏ lại nàng. Sau này nhất định sẽ không. Dung Cảnh nhẹ giọng trịnh trọng nói. Chàng nhớ kỹ những gì chàng nói đó.